Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, vật chứng đều đủ. Bản án đến nơi này một bước, Lôi Quang Huy bất luận cái gì dãy rủa cùng chống cự đều không làm nên chuyện gì. Ví dụ như hắn liều chết, không chịu giao ra ký túc xá cái chìa khóa. Chống chọi tay hắn cánh tay Lương Vũ thân thủ tại hắn bên hông vừa sờ. Tự lấy được cái chìa khóa xuyến, Lôi Quang Huy sẽ ngủ ở lầu 1. Nói như vậy, đa số người cũng không lớn nguyện ý ở lầu 1. Ẩm ướt, lầy ánh sáng không tốt. Lôi Quang Huy tại trong xưởng là nổi danh người thành thật. Người thành thật cái khác ý tứ nói đúng là, ai cũng có thể khi dễ hắn. Đương nhiên không phải cái loại này đặc biệt hung ác khi dễ. Đều có thể dễ dàng tha thứ hạn độ trong. Ví dụ như tại phân phòng ở thời điểm. Đương nhiên mà đem hắn phân tại lầu 1. Đều không cần hỏi hắn ý kiến của mình. Hoặc là phân phúc lợi vật tư thời điểm. Luôn đem bà người khác chọn còn lại tùy tiện kín đáo đưa cho hắn. Phàm loại này chủng, người thành thật giống nhau cũng sẽ không đưa ra kháng nghị. Rất là nhẫn nhục chịu đựng. Đến khi hắn đám bọn họ tại ở sâu trong nội tâm có phải là cũng tán thành loại này phân phối hình thức, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Ký túc xá cửa mở ra đến, cũng không phải tất cả mọi người một loạt mà vào. Xác định Lôi Quang Huy có trọng đại gây hiềm nghi, trụ sở của hắn tự trở nên thập phần trọng yếu, không thể đơn giản bừa bãi. Vương Vi mang theo Trương Phương, Lương Vũ, Trình Tuyết cùng Tiểu Hoàng tiến ký túc xá. Những người khác, kể cả Dương Trấn Hoa, Lão Phùng cùng Hàn sở trưởng đều tại bên ngoài đợi. Bọn hắn không phải tổ chuyên án thành viên, không có được Vương Vi cho phép, không thể tùy tiện nhúng tay cái này bản án. Dương Trấn Hoa cùng Lão Phùng mộc nghiêm mặt, Hàn sở trưởng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý, cưỡng gian giết người lớn như vậy bản án, bình thường đều là do trọng án trung đội điều tra và giải quyết. Nếu như ảnh hưởng đặc biệt lớn, hoặc là tình tiết vụ án đặc biệt phức tạp, còn cần do cục thành phố trọng án đại đội tự mình tiếp nhận. Như thế nào lão Dương vị này đường đường trọng án trung đội trưởng? Từ đầu đến cuối đều ở khoanh tay đứng nhìn, bất quá Hàn sở trưởng thật là làm không đến hỏi. Có thể làm được phái ra sở trưởng, ai mà không người tin, trong lúc này khẳng định xảy ra vấn đề gì, đã người ta không chịu nói, chính mình có lẽ hay là không cần phải loạn hỏi thật hay. Tránh khỏi xấu hổ, Lôi Quang Huy ký túc xá, cùng bình thường độc thân nam công nhân viên trước ký túc xá không sai biệt lắm. Lộn xộn, khắp nơi đều là ném loạn quần áo bẩn. Tất thối các loại, nghe nói, Lôi Quang Huy rất chịu hỗ trợ, thập phần chân thực nhiệt tình, đồng sự hàng xóm ra có cái gì sự tình, chỉ cần mới mở miệng, hắn chuẩn đến, hơn nữa làm được so chủ nhà còn muốn ra sức. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là giả vờ, chính hắn độc thân ký túc xá, tự khiến cho như vậy loạn thất bát tao, một điểm không thu thập. Phản chính bình lúc cũng không có người nào đến hắn cái này trong túc xá để làm khách. Đối với Lôi Quang Huy ký túc xá điều tra rất nhanh thì có thu hoạch. Sở trường, nơi này có một đôi giày, dính rất nhiều bùn, Trình Tuyết tại ký túc xá dưới bệ cửa sổ bên cạnh. Tìm được rồi một đôi bẩn hề hề dép mù, tản mát ra khó nghe mùi chân hôi, Trình Tuyết lại một điểm bất chấp bẩn. Dùng đeo khiết bao tay trắng bàn tay nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí mà đem cặp kia dép mủ nói lên. Trương Phương lập tức từ trong túi tiền móc ra một tấm hình. Chính là tại Ngụy Đức dân ra tường vây bên ngoài quay chụp đến dấu chân. Tự lấy ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, cùng bẩn hề hề đế giày cẩn thận đối với so với. Đúng vậy, là giống nhau hoa văn. Ngươi xem bên này. Bên này, đều là giống như đúc, hơi khoảnh, Trương Phương thật hưng phấn mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Đoàn người đều bu lại, Lương Vũ, Tiểu Hoàng Tại cẩn thận đối lập qua dép mũ cuối cùng hoa văn cùng ảnh chụp hoa văn về sau. Đồng loạt nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là đồng dạng, chính là chỗ này đôi giày. Sở trưởng ngươi xem, cái này giày dưới còn dính lấy bùn. Người này hôm qua khuya về nhà về sau, sẽ không xử lý, tỉnh, trực tiếp đi làm. Đây là khẳng định chúng ta không lại nhanh như vậy tìm được hắn. Lương Vũ vừa nói vừa lắc đầu. Phải nói, Lôi Quang Huy như vậy tự tin cũng là rất có đạo lý. Tại cái khác thời không, quả thật sẽ không có cảnh sát nhanh như vậy tìm tới nơi này đến. Hắn có đầy đủ thời gian đem mình xe đạp cùng giày đều rửa sạch đắc sạch sẽ. Thậm chí trực tiếp đem bả này đôi dép mũ vứt bỏ. Dù sao rất tiện nghi, vứt bỏ cũng không tiếc. Về phần xe đạp, trong xưởng có 120 đài đồng dạng 26 thức vân hạc bài nhẹ nhàng xe đạp. Thì càng gia tăng không có biện pháp cấu thành trực tiếp chứng cớ. Đáng tiếc chính là, hắn đụng phải Vương Vi như vậy một cái, yêu nghiệt. Vương Sở chưa cho hắn nhiều thời giờ như vậy, có này đôi dép mũ. Trên cơ bản chứng cớ liên hoàn dây xích cũng đã nguyên vẹn rồi. Có thể hình thành một cái bế hoàn, một mực khóa tử Lôi Quang Huy. Ngay sau đó, bọn hắn lại đang Lôi Quang Huy trong túc xá tìm được rồi nhiều thứ hơn. Trong đó tựu kể cả một ít tình dục dâm uế sách báo. Đều là hàng nhái, in ấn hiệu quả cùng sách vở chất lượng cực kém. Trong đó một ít tranh minh họa phi thường rõ ràng, trần trụi mà tuyên truyền tình dục cùng bạo lực, cũng theo bên cạnh khóa lại Lôi Quang Huy. Giờ khắc này, Lôi Quang Huy đã là mặt mũi tràn đầy cho tàn, toàn thân đều ức chế không nổi mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn biết rõ, chính mình xong đời, không biết lúc nào, Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng đã đi rồi, đi được im ắng. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, ngay một mực cùng với bọn họ Hàn Sở đều không có lưu ý. Trong nháy hai vị này đã không thấy tăm hơi bóng người. Tựa hồ bọn hắn chưa bao giờ tại đây xuất hiện qua. Lão Dương cũng là không đi không được. Kỳ thật tại Trương Phương theo Lôi Quang Huy xe đạp lốp xe nâng lên vào tay hy bùn thời điểm. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng Tựu cần phải đi. Với tư cách kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, bản án kỳ thật đã muốn phá, Lôi Quang Huy không, nữa một điểm giấy dụa đường sống, tiếp tục lưu lại tại đây, chờ người khác chê cười bọn hắn sao Vương Vi có lẽ không biết. Cũng không phải nói Vương Sở phẩm cách cao bao nhiêu, mấu chốt người ta hiện tại thân phận địa vị bất đồng. Nghiêm túc phó sở trưởng, chính cổ cấp lãnh đạo cán bộ, làm cái gì đều muốn chú ý cái ảnh hưởng, đem bà Lão Dương đắc tội đắc quá ác, bất lợi với sau này công tác khai triển, mở rộng, thực tế bất lợi với ngày khác sau đề bạt phát triển. Luôn cùng các đồng chí giận dỗi, chứng nhận Vương Sở là còn là tuổi còn rất trẻ, tâm trí không thói quen. Tạm thời còn không thích hợp đảm nhiệm rất cao lãnh đạo chức vụ. Còn cần tại cơ sở trên cương vị nhiều lịch lãm rèn luyện vài năm. Nói ngắn lại, Vương Sở hiện tại băn khoăn tương đối nhiều. Nhưng Trương Phương, Lương Vũ đám kia ra hỏa đúng vậy không có nhiều cố kỵ như thế. Cùng Dương Chấn Hoa bọn người đồng dạng, những cái thứ này cũng là một đám tháo các lão gia. Làm gì chỉ để ý chính mình sướng hay không? Không có chú ý nhiều như vậy. Thật giống như hắn Dương đội không nước tiểu Vương Sở. Người ta Trương Phương Lương Vũ cũng không nước tiểu hắn Dương đội. Ca tựu đổi ngươi, dù thế nào, Dương đội lại không ngốc. Khẳng định không để cho cơ hội này. Kỳ thật Dương đội thật đúng là quá lo lắng. Cái này đương lúc. Trương Phương Lương Vũ Tiểu Hoàng Trình Tuyết bọn người đắm chìm tại phá án vui sướng chính giữa. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người nghĩ đến hắn Dương đội trên đầu. Thật sự cao hứng, người ở bên ngoài xem ra, làm cảnh sát hình sự đó là uy phong lẫm lẫm, lại không cần tượng những kia cảnh sát khu vực đồng dạng. Suốt ngày cùng lông gà vỏ tỏi thất đại cô bát đại di hàng xóm láng giềng liên hệ. Không nên cùng một đám tử cư ủy hội bác gái khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chính là cái phá án. Tìm được manh mối rồi. Eo khóa súng lục nhỏ. Mang theo bộ còng tay sẽ đem phạm tội hiềm nghi người cho còng tay rồi. Dám chống lại lệnh bắt đánh con mẹ nó. Sảng khoái hơn kỳ thật thì phải là phán đoán. Chính thức cảnh sát hình sự. Có thể so sánh cái này khổ bức nhiều hơn. Xác thực cũng có trong tưởng tượng như vậy thoải mái như vậy khốc thời điểm. Nhưng như vậy thời điểm vĩnh viễn đều là số rất ít, số rất ít. Xử lý 100 bản án. Cũng không biết có thể hay không đụng với một hai lần như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đa số thời điểm đều là vùi đầu tìm manh mối. Buồn tẻ không thú vị. Nhàm chán đắc muốn mắng người. Hôm nay lớn như vậy một cái bản án. Đi theo lão đại, mấy giờ tựu cho phá. Thậm chí một điểm đường nghiêng đều không đi. Mở án đặc biệt tình cảm tích hội. Sau đó liền trực tiếp tìm được quặng mỏ máy móc nhà máy bên này rồi. Tìm mấy cái tiên tiến công tác người hỏi một câu. Một bà liền đem hung phạm cho bắt được. Cái này nhiều lắm cố chấp. Nhiều nghịch thiên hiện tại vật chứng đầy đủ hết. Còn kém cái khẩu cung. Cái này bản án tương đương đã muốn phá. Thoải mái. Chính là thoải mái. Kế tiếp quá trình tựu tương đối đơn giản. Trực tiếp đem bà Lôi Quang Huy áp lên xe. Đem hắn ký túc xá cho che. Tạm thời không có giấy niêm phong. Chờ một lát lại phái người đưa tiễn tới. Sau đó thỉnh bảo vệ khoa Lôi khoa trưởng cho Lôi Quang Huy ra thuộc người nhà gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn biết. Lôi Quang Huy bị bắt, làm cho bọn họ đưa tiễn chút ít vật dụng hàng ngày tới. Hơn 10, sau hậu, xe cảnh sát áp lấy Lôi Quang Huy. Tại đám người kinh ngạc vô cùng ánh mắt cùng xì xào bàn tán tiếng nghị luận ở bên trong. Chạy nhanh ra mỏ cơ nhà máy. Sở dĩ chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng không phải thu thập vật chứng, mà là Vương Sở từng cái hướng Lôi khoa trưởng. Hàn sở trưởng thậm chí thành bân bọn người nói lời cảm tạ. Cảm tạ bọn hắn đại lực phối hợp. Thật giống như cái kia bài hát hát. Quân công trường ở phía trong. Có ta một nửa cũng ngươi được lắm một nửa. Như vậy lễ tiết là khẳng định phải chú ý thoáng một tí. Chứng nhận Vương Sở tuy nhiên tuổi trẻ. Cũng rất hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Thật vất vả nói lời cảm tạ xong. Vương Sở đều chuẩn bị lên xe rời đi rồi. Mỏ cơ nhà máy một vị nhà máy lãnh đạo nghe hỏi chạy tới. Vương Sở đành phải lần nữa dừng bước. Hướng nhà máy lãnh đạo cúi chào. Lại nói nhiều lời cảm kích. Ngay từ đầu nhà máy lãnh đạo không lộ diện. Hết thảy do Lôi khoa trưởng đi ứng phó cũng là có đạo lý. Như vậy hiểu rõ bài tra. Hàng năm đều có. Nhiều thời điểm một năm vài trở lại. Mỏ cơ nhà máy lãnh đạo cũng là thấy nhưng không thể trách. Đa số thời điểm đều là đi đi qua. Không có gì đứng đắn thu hoạch. Nhưng lần trở lại này không giống với. Lúc này thật sự bắt được người. Nghe nói là đại bản án. Cưỡng gian án giết người. Lại là bọn hắn trong xưởng một cái công nhân làm được. Còn là một tiên tiến công tác người. Tại nhà máy lãnh đạo xem ra. Cái này có chút phiền toái. Quả thực chính là cho trong xưởng bôi đen. Nhà máy lãnh đạo lại trốn tránh không lộ diện cũng không phải là như vậy phù hợp rồi. Dù sao cũng phải cắt cử một cái đại biểu. Cùng công an đồng chí gặp mặt. Nói lên vài câu. Chứng minh trong xưởng đối với chuyện này có lẽ hay là rất xem trọng. Chỉ có điều Hồng Ngọc chỗ vị này phó sở trưởng thực sự quá tuổi trẻ. Nhà máy lãnh đạo tốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Xác nhận chính mình đụng phải không phải giả lãnh đạo. Lôi Quang Huy bị áp tải Hồng Ngọc đồn công an hậu. Cũng chưa có bên dưới. Nghiêm khắc mà nói là đúng Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng Ngụy Minh Huy mà nói không có bên dưới. Ngụy Minh Huy biết rõ bản án phá. Dương Chấn Hoa trước tiên hướng hắn làm báo cáo. nhìn ra được, lão Dương thật mất mặt. Trên thực tế Ngụy đại đội càng thật mất mặt, nhưng lời này ai cũng sẽ không nói. Ngay lão Dương như vậy đáng tin thân tín đều sẽ không nói ra. Ngụy Minh Huy một mực đều ở đợi Vương Vi tự mình hướng hắn báo cáo. Đó mới là chính thức báo cáo. Đáng tiếc chính là Vương Sở lại để cho Ngụy đại đội thất vọng rồi. Ngụy đại đội điện thoại một mực đều không có vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.